Sự kiện say nắng hàng năm phiên đại vương, chương 20, nhân vật lợi hại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là người như thế nào lại cố ý dẫm lên đôi giày vải của một bé gái, dẫm xong còn không thèm nói một lời xin lỗi. Khương Tiểu Thiền đã đưa ra phán đoán về Lâm Gia, chắc chắn đây là một nhân vật vô cùng thiếu văn hóa và rất lợi hại. Cậu là học sinh tiểu học, còn cô bé chỉ là một đứa trẻ mẫu giáo lớn, sự chênh lệch về sức mạnh là quá lớn. Vì thế, cô bé không lập tức phản kháng, lạnh lùng rút lại chân, cô bé vỗ vỗ vào đôi giày vải. Khi vỗ xong, Khương Tiểu Thiền mới nhận ra đó không phải là bụi, mà trên đôi giày mới đã có một vết đen không thể xóa đi. Trong lòng cô bé khóc òa, sự căm ghét đối với học sinh tiểu học đó lại càng sâu đậm hơn. Khương Tiểu Thiền cố gắng huy động tất cả những gì đã học được suốt đời để nghĩ cách trả thù. Lúc đó, bố mẹ Khương và Khương Đại Hỷ đều đang bận chọn món. Không ai chú ý đến những suy nghĩ nhỏ nhặt của cô bé. Thực ra, việc chọn món tại quán ăn nhà bên không cần phải quá suy nghĩ, vì món nào cũng ngon, giá cả hợp lý và lượng đồ ăn lại nhiều. Chỉ là thời gian chờ món có hơi lâu, vì quán ăn quá đông khách, không đủ nhân lực phục vụ. Nhìn thấy Lâm Gia vừa bưng đĩa vừa tính tiền, bận rộn như một con quay nhỏ, Khương Nam Quốc cảm thán. Cháu trai của ông Lâm ngoan quá, nhỏ thế này đã biết giúp người lớn làm việc rồi. Mạnh Tuyết Mai phụ họa, đúng vậy, con trai thì như cục đất, còn cháu trai này thì thật là hiểu chuyện. Sau này quán ăn nhà bên cũng có người kế thừa rồi. Khương Đại Hỷ không đồng ý với lời mẹ, Lâm Gia học giỏi lắm, sau này sẽ đi thi đại học, cậu ấy sẽ không ở mãi trong cái thị trấn nhỏ này đâu. Thế nào, Khương Nam Quốc xoa đầu cô con gái lớn, con chê quê mình nhỏ à, con muốn đi học đại học, đến thành phố lớn, cùng ở với bố. Khương Đại Hỷ nhân cơ hội nũng nịu, vậy con cũng muốn đi. Khương Tiểu Thiền không bỏ lỡ cơ hội tham gia vào cuộc vui. Khương Đại Hỷ thật không thể chịu nổi cô em gái. Này, em có thể đừng bắt chước chị được không? Chị làm gì em cũng làm theo à? Khương Tiểu Thiền cứng đầu. Em tự nghĩ ra đấy chứ. Ngửi thấy mùi thuốc nổ trong không khí, Khương Nam Quốc nhanh chóng nhắc nhở hai chị em. Nói rồi đấy nhé, đã dẫn hai đứa ra quán ăn thì đừng cãi nhau. Vâng ạ. Hai chị em biết điều mà ngừng chiến, các món ăn do ông Lâm nấu vẫn ngon như mọi khi. Họ mang lên từng đĩa một, cả nhà họ Khương không ngừng đũa suốt bữa ăn. Khương Tiểu Thiền nhỏ con nhất, nhưng lại ăn khỏe nhất, cái bụng cô bé tròn vo vì no nê. Dù đã ăn no ở quán nhà ông Lâm, nhưng nợ thì vẫn phải trả, Khương Tiểu Thiền không quên mối thù bị dẫm chân. Nhân lúc bố mẹ và chị gái đi tính tiền, cô bé bắt đầu vận dụng óc sáng tạo của mình. Trong tay không có nhiều nguyên liệu, cô bé dùng xương cá và phần thừa của hành lá để hoàn thành một tác phẩm lớn trên đĩa. Không cộng, đầu lợn tròn chỉnh, cô bé xếp rất sinh động, có cả mắt và mũi. Vì không biết viết tên cậu như thế nào nên cô bé đành dùng số và ký hiệu để thay thế. Vẽ đẹp lắm, Khương Tiểu Thiền cười hả hê. Sau khi làm việc xấu, cô bé nhanh chóng rời khỏi bàn, rồi chạy tới núp bên cạnh bố mẹ. Khi họ rời khỏi quán, Khương Tiểu Thiền nhìn thấy Lâm Gia bước ra dọn dẹp bàn. Cô bé cảm thấy vô cùng hả hê, sau đó nở nụ cười gian xảo như một con chuột nhỏ. Khương Đại Hỷ nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của em gái. Khương Tiểu Thiền, có phải em vừa làm chuyện gì xấu không? Khương Tiểu Thiền che miệng cười gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hê hê, không nói cho chị biết đâu. Ngày hôm sau, Khương Tiểu Thiền có một giấc ngủ ngon lành đến trưa. Khi tỉnh dậy, cô bé nghĩ đến vết đen trên đôi giày vải nên đã cầm bàn chải nhỏ ra cọ rửa. Trong khoảng thời gian nóng nhất của mùa hè, Khương Tiểu Thiền đã đứng ngoài trời 4 tiếng đồng hồ, mồ hôi chảy ra không ngừng. Khi đứng dậy, cô bé cảm thấy đầu óc quay cuồng, chân tay mềm nhũn như bột. Cơ thể như bị rút hết nước, cô bé cực kỳ khát, dạ dày thì cuồn cuộn, không ngừng muốn nôn. Cô bé gọi lớn, mẹ ơi, mẹ ơi. Mạnh Tuyết Mai bước tới đỡ Khương Tiểu Thiền, bà sờ vào trán cô bé, nóng như lò lửa. Ôi trời, có phải Tiểu Thiền bị say nắng rồi không? Khương Tiểu Thiền vừa nghiêng đầu, liền nôn mửa khắp nơi. Mạnh Tuyết Mai vội vàng gọi Khương Nam Quốc đến giúp đỡ. Bố bế Khương Tiểu Thiền về phòng, sau khi xác nhận, ông khẳng định Khương Tiểu Thiền đúng là đã bị say nắng. Đôi giày của con vẫn chưa cọ sạch, Khương Tiểu Thiền yếu ớt nói, đừng bận tâm đến đôi giày vải cũ của em nữa. Khương Đại Hỷ đưa cho em gái cái gối để cô bé nằm thoải mái hơn. Trong phút chốc, cả nhà đều tập trung quanh Khương Tiểu Thiền. Mạnh Tuyết Mai giúp cô bé thay bộ đồ ngủ mát mẻ. Khương Nam Quốc đi lấy nước mát, lau trán và cánh tay cho cô bé. Ngay cả Khương Đại Hỷ, người thường hay cãi nhau với cô bé, cũng cầm quạt quạt mát cho cô bé. Tiểu Thiền cần uống nhiều nước hơn, để con rót cho, em ấy có thể uống nước lạnh không? Hay là phải uống nước ấm? Uống nước ấm là tốt nhất, thêm một chút muối nữa. Khương Tiểu Thiền nhắm mắt, đầu óc quay cuồng nhưng vẫn nghe được tiếng nói của gia đình. Chẳng bao lâu sau, cái gối của cô bé được kê cao hơn, một ống hút được đưa đến bên miệng. Tiểu Thiền, nước đến rồi, uống nhiều nước mới mau khỏe được. Cô bé mở miệng, ngoan ngoãn làm theo. Khương Tiểu Thiền thích uống nước bằng ống hút. Cô bé cắn nhẹ ống hút, uống từng chút một rồi lại ngừng, cảm giác như đang chơi trò đồ hàng, giả vờ làm tiểu thư. Nhưng bình thường cô bé không được dùng ống hút vì sẽ bị mẹ mắng. Những ống hút trong nhà đều chỉ dành riêng cho Khương Đại Hy. Chỉ khi chị cần uống thuốc bắc trong túi, mẹ mới mang ống hút ra. Trong lòng dâng lên một cảm giác tự mãn nhỏ nhoi, Khương Tiểu Thiền không ngờ có ngày mình cũng được dùng ống hút. Vì vậy, để tiếp tục hưởng thụ cảm giác được quan tâm, cô bé cố gắng không ngủ mà luôn để ý đến những động tĩnh xung quanh. Bố mẹ không muốn làm phiền cô bé, họ hạ thấp giọng nói chuyện. Một lát nữa nấu cơm tối, mình ăn gì đây? Tiểu Thiền bệnh rồi, chúng ta ăn gì đó nhẹ nhàng thôi. Vậy nấu mì nước nhé. Được, nhưng bát của Tiểu Thiền đừng cho thêm gia vị gì cả, chỉ cần rót chút nước tương thôi. Wow, Khương Tiểu Thiền trong lòng vỗ tay tán thưởng, là mì nước tương, từ lâu cô bé đã muốn thử xem nó có vị gì. Có phải là người bệnh nói gì cũng sẽ được chấp nhận không? Cô bé không kìm lòng được mà nghĩ vậy. Đồng thời, để kiểm chứng suy nghĩ này, cô đã hành động. Chị ơi, Khương Tiểu Thiền mở hé một mắt, cô bé thều thào nói. Em muốn thử đeo chiếc vòng bướm của chị. Khương Đại Hỷ không ngốc, yêu cầu này rõ ràng là vượt quá phạm vi chăm sóc người bệnh. Cô bé nghi ngờ rằng Khương Tiểu Thiền đã khỏe lại và đang giả vờ yếu ớt. Cô quay sang nhìn mẹ mình với vẻ mặt uất ức. Mẹ không phân xử công bằng, ngược lại còn đứng về phía Khương Tiểu Thiền. Đại Hỷ, con cho em mượn chuỗi hạt bướm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuỗi hạt đó là bố con xin từ thầy về, để giữ bình an, có thể sẽ giúp em con khỏi bệnh nhanh hơn. Được thôi, Đại Hỷ miễn cưỡng tháo chiếc vòng quý giá của mình, sau đó đặt lên cổ tay của em gái. Khương Tiểu Thiền, chỉ được đeo một đêm thôi nhé. Khi em khỏi bệnh, phải trả lại cho chị ngay. Khương Tiểu Thiền ậm ừ trả lời. Cổ tay nặng trĩu, Khương Tiểu Thiền thu tay vào trong chăn, lén gỡ mấy hạt bí ngô trên chuỗi hạt. Thì ra bị say nắng có thể thoải mái như thế này. Từ nhỏ, Khương Tiểu Thiền là một đứa trẻ khỏe mạnh, cô bé ít khi bị bệnh, chưa bao giờ được hưởng sự ưu ái đặc biệt này. Thường thì người được đối xử như vậy chỉ có Khương Đại Hỷ. Cô bé từng thấy bố mẹ không ngủ, luôn túc trực bên giường chị gái. Khi trời đã khuya, họ còn đưa chị ra ngoài khám bệnh, bỏ cô bé ở nhà. Chị gái hắt hơi, thở có chút khó khăn, bố mẹ đều lo lắng như gặp đại nạn. Đây là lần đầu tiên Khương Tiểu Thiền nghe thấy, say nắng là một căn bệnh, thật mới mẻ. Cô bé cảm thấy cơ thể mình hơi khó chịu, nhưng không đến mức không thể chịu đựng được. Niềm vui trong lòng rõ ràng nhiều hơn nỗi đau thể xác. Có vẻ như, bị say nắng là một điều tuyệt vời, Khương Tiểu Thiền đã định nghĩa nó như vậy. Trước khi chìm vào giấc ngủ với chiếc vòng bướm trên tay, Khương Tiểu Thiền thầm thề, sau này, phải thường xuyên bị say nắng, giống như hoàn thành bài tập hè một cách đều đặn. Mỗi mùa hè, nếu không bị say nắng, thì quyết không bỏ qua. Lý trí dần dần trôi xa, chưa kịp ăn bát mì nước tương mà cô bé hằng mong đợi, Khương Tiểu Thiền đã ngủ thiếp đi. Không biết đã ngủ bao lâu. Mặt trời chói chang, ve trên cây kêu inh ỏi, gió thổi qua làm lá cây xào xạc. Mọi thứ đều yên bình, cho đến khi có tiếng gõ cửa phiền phức vang lên trước cửa nhà. Khương Tiểu Thiền kéo chăn trùm kín đầu, cốc cốc, cốc cốc, người gõ cửa dường như không có ý định dừng lại. Đầu nặng như chứa đầy chì, Khương Tiểu Thiền bực bội vô cùng, cô bé bật dậy khỏi giường. Chiếc vòng trên cổ tay bị mắc vào khung giường, nhưng cô bé không hề nhận ra. Ngáp một cái, Khương Tiểu Thiền theo thói quen dụi mắt. Không cẩn thận, chỉ với một động tác nâng tay, gỡ ra, kéo mạnh, chiếc vòng vốn đã không chất lượng tốt, không chịu nổi áp lực. Rắc, một tiếng, tan tành, âm thanh lạ khiến Khương Tiểu Thiền đang mơ màng bừng tỉnh. Chỉ cảm thấy tay mình nhẹ hững, cô bé cúi xuống, hạt bí ngô trên chuỗi hạt đã rơi vãi khắp nơi. Phản ứng đầu tiên của Khương Tiểu Thiền là, xong rồi. Nếu Khương Đại Hỷ nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ xé xác cô bé ra. Hoảng loạn trèo xuống giường, cô bé cuống cuồng nhặt hạt. Cốc cốc cốc, người ngoài cửa rất kiên nhẫn, vẫn chưa từ bỏ. Phiền chết đi được, phiền chết đi được. Khương Tiểu Thiền tức giận ngùn ngụt, cô bé không thèm đi dép đã chạy xuống lầu. Bố mẹ và Khương Đại Hỷ đều không có ở nhà, người đến chắc chắn là tìm họ. Khương Tiểu Thiền dự định sau khi mở cửa sẽ đuổi người đó đi ngay, rồi lên lầu thu gom hạt tiếp. Cửa mở ra, bên ngoài là Lâm Gia, người đến để giảng bài tập hè cho Khương Đại Hỷ. Cậu đeo túi sách màu đen, nhai kẹo cao su, cổ đeo tai nghe. Đôi mắt đào hoa lạnh lùng liếc nhìn Khương Tiểu Thiền đứng sau cánh cửa. Cậu lập tức nhíu mày, cô bé mặc bộ đồ ngủ màu hồng hình con lợn, tóc rối như tổ chim. Khương Tiểu Thiền, với tạo hình lôi thôi lếch thếch, là người bị dọa ngơ ngác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến mức quên cả việc đóng cửa, ngay khi nhìn thấy Lâm Gia, cô bé lập tức nhớ lại trò xấu mình đã làm trước đó. Tâm lý bất an đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, chân run cầm cập. Cộc, cộc, hạt bí ngô mà cô bé đang nắm trong tay, rơi một viên xuống. Lăn lăn, hạt bí ngô tròn xoe lăn đến cạnh giày của cậu, đứng yên. Lâm Gia cúi người, nhặt hạt đó lên. Khương Tiểu Thiền nghĩ bụng, vẫn còn cơ hội nói dối để lừa anh ấy. Chắc anh ấy không thể nhận ra ngay đây là cái gì đâu. Ai ngờ cậu vừa mở miệng đã làm cô bé sụp đổ. Em làm hỏng chuỗi hạt của chị gái rồi à, như sét đánh giữa trời quang, Khương Tiểu Thiền mất hết ngôn ngữ. Cậu cầm hạt trong tay, cười nhạt với cô bé, đôi mắt đen láy vừa đẹp vừa đáng sợ, như thể muốn vạch trần cái đuôi nhỏ của cô bé, lột da cô bé ra. Không, không liên quan gì đến anh, phải không? Khương Tiểu Thiền run rẩy, cố giữ bình tĩnh, cậu gật đầu, rồi tiếp tục nói. Hôm kia, có phải em đã chơi đùa với thức ăn trong quán ăn nhà anh? Dùng xương cá chửi anh là lợn không? Hu hu, lần này, thật sự là xong rồi. Khương Tiểu Thiền thật đáng thương. Cô bé sợ quá, sợ bị anh ấy đánh lắm. Tác giả có lời muốn nói. Chào các bạn thân yêu, chương tiếp theo của Say Nắng sẽ là chương bắt đầu thu phí nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở thế giới VIP. Xin cảm ơn trước sự ủng hộ của các độc giả. Như thường lệ, mình xin quảng bá một chút về chuyên mục của mình và những tác phẩm mới. Mời mọi người theo dõi chuyên mục của mình, Phiên Đại Vương. Sau khi theo dõi, bạn sẽ thấy những cập nhật về việc mình mở và hoàn thành các hố chuyện. Dưới đây là các tiểu thuyết mình dự định viết tiếp theo. Nếu các bạn có hứng thú thì có thể lưu lại trước. Khi mình bắt đầu đăng thì các bạn sẽ không bỏ lỡ nhé. Dưới đây là 3 tiểu thuyết, nội dung tóm tắt có thể thay đổi, chỉ là ý tưởng ban đầu, đếm cừu của nhân loại. Một trò chơi tình yêu đã gặp lỗi. Với tư cách là một trong những nữ chính có thể chinh phục, tôi vô tình phát hiện ra rằng mình là một nhân vật ảo trong trò chơi. Cả thế giới đều là người chơi, người hàng xóm u ám ở bên cạnh. Người bạn thân với sở thích mặc đồ con gái, học trường kỳ lạ mà tôi gặp ở thư viện, và giáo viên thực tập mới đến trong lớp. Tuy nhiên, bạn trai chính thức mà tôi tự tìm được bằng khả năng của mình, hóa ra cũng là một NPC có thể bị chinh phục. Chỉ có điều anh ấy không biết cách chinh phục tôi, nhưng lại vô tình chinh phục được trái tim tôi. Chúng tôi yêu nhau đến vậy, nhưng tất cả những người chơi mới tham gia đều coi việc chia rẽ chúng tôi là mục tiêu đầu tiên. Khi tỉnh ngộ, tôi quyết tâm, dù cả thế giới có đối đầu với tôi cũng nhất định phải đạt được kết thúc hạnh phúc với bạn trai thân yêu của mình, yêu khi đại bệnh bùng phát. Đây là một thời đại mà đánh là yêu, mắng là thương. Trong thời đại này, tình yêu không còn gọi là tình yêu nữa mà được gọi là bệnh tâm thần. Là một căn bệnh truyền nhiễm không thể chữa khỏi. Tình yêu đã được ghi chép vào các bản cảnh báo và bị phong ấn trong những bí mật không thể nói ra. Vì vậy, cách mà mọi người thể hiện sự tức giận là bằng những nụ hôn. Những thanh niên nổi loạn và các cô gái nổi danh đều là những bậc thầy về kỹ năng hôn. Vì vậy, khi người ta tỏ tình, họ sẽ nói: anh có nhiều tiền, muốn nuôi em. Hoặc khi hỏi người khác đã có bạn đời hay chưa, họ sẽ nói: em có cần người mua không? Sau này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là vì thần tình yêu không được tin tưởng đã khơi dậy cơn giận của thần Cupid. Thế là những người mắc bệnh nặng đều nối tiếp nhau bước vào con đường tìm kiếm bạn đời không thể quay đầu. Phá, sách, tôi là Chu Yêu, nhân vật nam chính của cuốn sách này. Như bạn thấy, tôi đã bị nhốt trong chiều không gian đen tối này từ rất lâu rồi. Điều tôi sắp nói tiếp đây bạn phải nghe kỹ, xin đừng lưu cuốn sách này lại. Tôi không hề muốn bị khai quật, tái xuất hiện. Trong thời gian bị nhốt, tôi đã gặp những nhân vật chính khác mà tác giả viết, và kết cục của họ rất thảm. Tôi không biết khi được thả ra, mình sẽ bị tác giả đáng sợ này phá hủy như thế nào. Tác giả chỉ chăm chăm muốn có lượt lưu lại, mong mọi người lướt qua, giữ lấy sự thờ ơ, nếu không có lượt lưu thì sẽ không có tổn thương. Hướng dẫn đọc, CP, tác giả X nhân vật chính. Chu Yêu, đọc hướng dẫn xong tôi càng không muốn làm nhân vật chính nữa. Tại sao tôi lại phải kết đôi với kẻ biến thái chứ? Hướng dẫn đọc, nhân vật chính siêu dễ thương, muốn ôm một cái. Chu Yêu, ai cũng được, cứu tôi với. Gạch nối chấm, đây là các tiểu thuyết mà mình dự định viết. Nếu bạn quan tâm thì hãy nhấn vào và lưu lại nhé. Cách chương.